Đệ nhất kiếm thần, chương 5734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nhìn Yêu Vương Tú Cẩm, Yêu Vương, đấu tay đôi đi. Đấu tay đôi, Yêu Vương Tú Cẩm vô cảm hỏi. Ngươi chắc chưa? Diệp Huyên gật đầu. Advertisement, Yêu Vương Tú Cẩm gật gật đầu, sau đó nói. Như vậy đi, ngươi tiếp của ta 3 quyền, nếu có thể đỡ được, ta thả ngươi đi qua, nếu không đỡ được thì cút về nhà. Tiếp 3 quyền, advertisement, Diệp Huyên trừng mắt nhìn. Không, đỡ trực tiếp 3 quyền. Hắn đâu có ngu, nếu đối diện trực tiếp, hắn còn không đỡ được một quyền nữa là. Lúc này, Tú Cẩm lại nói. Ngươi đã không dám nhận 3 quyền của ta, vậy thì ta tiếp 3 kiếm của ngươi, nếu ta đỡ được 3 kiếm, ngươi phải chịu thua, được chưa? Lúc này sắc mặt Diệp Huyên đen kịt lại, mẹ nó, đang nói tiếng người đó à, đừng bảo là 3 kiếm. Cho dù có là 30 kiếm hắn cũng không chém chết được con yêu thú này. Tên này không muốn đánh nhau chứ gì. Tú Cẩm đột nhiên lạnh lùng nói. Ta đánh ngươi không được, ngươi đánh ta cũng không được, ngươi muốn bị đánh hội đồng đúng không? Đánh nhé, Diệp Huyên. Tú Cẩm lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Huyên. Không chơi với ngươi nữa. Nói xong, nó xoay người rời đi. Diệp Huyên không nói gì. Hắn coi như đã nhìn ra rồi. Tên này không muốn đánh nhau nữa. Một lát sau. Diệp Huyên lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Người ta đã không muốn đánh, hắn cũng đâu thể ép người ta đánh được. Lỡ như chọc cho tên này điên lên, nó gọi người đến đánh hội đồng thật thì không phải hắn lãnh đủ à. Chốc sau, Diệp Huyên biến mất khỏi khu rừng. Tú Cẩm ở nơi nào đó nhìn nơi Diệp Huyên biến mất, lắc đầu. Tự tìm đường chết, nói rồi, nó xoay người rời đi. Không thể không nói, thực lực của Diệp Huyên đúng là rất mạnh, nhưng nếu đặt vào trong dãy núi đại hoang mênh mông này. Thật sự không là cái đinh gì cả. Muối băng ngang qua đại hoang, căn bản là chuyện không thể. Đừng nói là Diệp Huyên, mà cho dù là nó cũng không thể đánh từ đại hoang ra ngoài được. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Tú Cẩm. Ngô Vương, con người kia đã tiến vào đầm lầy Mang Sơn rồi. Nghe vậy, Tú Cẩm ngây người, sau đó khẽ nói. Hắn biết chọn chỗ thật đấy. Cách chương.